Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, nha hoàn versus các người làm. Con rể vẫn cho là nhâm nhất là không có cách nào tu luyện. Bởi vì lần đầu gặp hắn lúc, bên cạnh hắn đi theo Tam Thạch, nhìn một cái chính là một người tu đạo, lại hai người quan hệ rất dày. Nếu không có mang đến hắn tu hành, kia nhất định chính là không có linh căn. Nàng cũng không biết, nhâm nhất sau đó gặp được cọng lông lộ ra. Ở Thái Nhất Tông sau núi cấm trong động, ở cái kia nham tương nóng bỏng trong biển lửa, lấy được một đóa chân bảo hiếm thế, một đóa trong lửa nở rộ hoa hồng. Ăn cái này hoa sau này, lại thật thức tỉnh linh căn. Mặc dù là một cái so sánh rác dưới ngũ linh căn thuộc tính, vậy cũng dù sao cũng hơn không có cường. Ở tu hành sử thượng, như vậy linh căn thường thường bị người coi thường. Bọn họ tốc độ tu luyện chi chậm, là đơn linh căn gấp 5 lần nhiều. Ở linh ẩn đại lục, linh khí là tư nguyên khan hiếm. Cho dù là đệ nhất tông môn Thần Linh Tông, kỳ tông môn bên trong cũng không có chiếm cứ quá linh mạch vật như vậy. Không phải là không nguyện ý chiếm cứ, mà là căn bản cũng chưa có. Như vậy mạt linh thời đại, toàn bộ tu hành bước đi liên tục khó khăn. Có thể dẫy dụa đến hóa linh kỳ, đều là vận mệnh sủng nhi. Con rể bởi vì cùng nhâm nhất trao đổi ít, cũng vì vậy hiểu lầm cái điểm này. Cho tới lui về phía sau thời gian, mỗi khi nhớ tới, cũng sẽ tiếc nuối vạn phần. Lại nói bọn họ tiêu diệt trong thôn này bị cuốn hút thôn dân sau, tiếp tục trèo đèo lội suối lên đường. Cũng không biết là Tống gia kia tên nha hoàn không hiểu chuyện, ở trên đường len lén nuôi cái tiểu sủng vật, còn là không phải những cái này lông xù tiểu miêu tiểu cầu. Như vậy sủng vật mục tiêu quá lớn, sẽ bị chủ tử trách mắng. Này tên nha hoàn dưỡng là một cái rất thường gặp tiểu ô quy, chỉ có trứng gà lớn như vậy một cái, bình thường bị nàng dùng một cái túi tiền đá vào trong túi. Lần này một đường bôn ba, nhưng là không thấy, nàng lặng lẽ thoát khỏi đội ngũ, tìm rất lâu sau lại trộm trở lại. Hết thảy hình như là chưa từng xảy ra cái gì như thế, vẫn là ban đầu dáng vẻ. Đi thẳng đến một cái suối nhỏ lúc, mọi người mệt mỏi, tất nhiên muốn chôn nồi nấu cơm, sửa chữa xuống. Này tên nha hoàn vốn là cùng mấy cái người làm nam nhân đồng thời kiểm thập bó củi, đột nhiên phát điên đem đồng hành một người đàn ông người làm cách nàng gần đây một cái ngã nhào xuống đất, hướng về phía cổ của hắn nơi liền che xuống rồi thân. Người nam này người làm vừa mới bắt đầu còn cho là mình đột nhiên có diễm ngộ rồi, còn có chút khó tin há to mồm, hung hăng bấm bắp đùi mình một cái, cho đến đau đớn đánh tới. Vừa mới tin tưởng chính mình thật bị mỹ nhân xem trọng, một màn này quá đột ngột, lại quá yêu muội. Còn lại người làm nam nhân còn tưởng rằng hai người ở liếc mắt đưa tình, tất nhiên lên tiếng xỉ và, ai yêu uy, này trời còn chưa tối, cứ như vậy không thể chờ đợi a. Muội muội hào phóng như vậy nhiệt tình, thật là tiện nghi kia đống cất châu a. Nhị vị tiếp tục, liền làm mấy người chúng ta không tồn tại hả a. Tuy nhưng cái này quang thiên hóa nhật, có chút không đúng lúc, mọi người cũng chỉ là che miệng cười trộm, chỉ trỏ trỏ nhìn hai người, thật cũng không nghĩ tới cấm kỵ. Dù sao nam, vui mừng, nữ KELLY gạch nối TRUYENCV.com yêu. Nhân luân đại sự, từ xưa đến nay đều là mọi người sinh hoạt một cái trọng yếu chú ý điểm, đâu có bỏ qua đạo lý. Đối mặt mọi người đủ loại diễu cợt, nha hoàn kia có thể không có gì ngượng ngùng. Nàng cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nam tử kia người làm nhìn. Người làm nam nhân vốn là còn có chút tay chân luống cuống, vụng về đi sờ nha hoàn bắp đùi, cảm nhận được khác hẳn ánh mắt, có chút ngượng ngùng giải thích, muội muội, ca ca thích ngươi rất lâu rồi, chỉ là một mực không dám bày tỏ, sợ ngươi ghét bỏ, không nghĩ tới ngươi cũng như thế vui hoan ca ca, thật là quá ngoài ý muốn, thật cao hứng, tạ tạ muội muội, ta sẽ thật tốt thương yêu muội muội. Nói chuyện công phu, người làm nam nhân viên không thỏa mãn với hiện trạng, run lập cập leo lên nha hoàn cái mông, muốn hướng chỗ sâu hơn tìm tòi. Ngao ô, Một rung trời thanh âm ở trong rừng vang lên, giật mình một nhóm chim tước phác đằng. Vô số lạc diệp phiêu đãng xuống. Còn lại người làm nam nhân tâm lý nguyên bản là có chút ê ẩm. Lúc này tự là có chút không vừa ý chỉ trích. Ui ui ui, quá phận a, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Nói đúng là, rất sợ người nào không biết tựa như. Yên tâm, không người hâm mộ các ngươi. Hừ hừ, ngoặc kép, à không, cứu mạng, cứu ta. Người làm nam nhân sử lực khước từ đến trên người nha hoàn. Nha hoàn kia bình thường nhìn kiều kiều ôn nhu, giờ phút này giống như là quả cân như thế ép hắn chết tử. Đừng nói đứng dậy, chính là nhúc nhích một chút cũng không có biện pháp. Hắn khàn cả giọng kêu gào có chút hù được nhân. Mấy người ý thức được không đúng, rối rít lên kiểm tra trước kết quả. Một màn trước mắt thật sự là vượt qua nhân năng lực chịu đựng. Mấy cái đại nam nhân cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta ai ya, đây là, đang làm gì vậy? Ăn thịt người sao? Cứu ta, nhanh, nhanh a! Người làm nam nhân mặt đỏ cổ to phát ra cuối cùng kêu gào. Tê, mau mau nhanh, nữ nhân này điên ư. Mấy người luống cuống tay chân đi lay cái kia nha hoàn. Nha hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra đỏ chói miệng rộng. Hướng về phía mấy người cười hắc hắc, trong nháy mắt bắt một người trong đó lôi kéo người nàng, treo ở trên cổ hắn, hướng về phía đem gương mặt chính là hung hăng một cái. A a a a, nữ nhân này điên rồi, chạy mau a, còn lại nhân nơi nào còn dám dây dưa, rối rít bỏ lại bị thương người làm nam nhân, hồ lạp lạp chạy cái không còn bóng, bị nha hoàn treo người làm nam nhân. Hắn cũng đang liều mạng giãy giụa, thậm chí quyền đấm cước đá nha hoàn, hận không thể giết người này. Nha hoàn búi tóc đã sớm làm cho một đoàn loạn, tóc tai bù xù giống như một phong bà tử, chỉ là một mực nói ra người làm nam nhân cắn xé. Trong miệng phát ra đã không phải là người thanh âm, càng giống như là thu hống, giống ô vù vù. Trước bị thương người làm nam nhân cũng không có nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì hắn cổ đã gãy một nửa, số lớn máu tươi không cần tiền chảy xuôi, mắt lườm một cái nhắm một cái lúc này, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chờ đến bị treo người làm nam nhân không đứng được, phốc thông một tiếng té quỵ dưới đất lúc, nha hoàn rốt cuộc buông hắn ra. Lúc này hắn, máu me đầy mặt động, đã bị nha hoàn cắn hoàn toàn thay đổi, cổ cục xương ở cổ họng nơi cũng cắn bể. Chính ra bên ngoài ồ ồ chảy máu đến, hắn chỉ là đứng ngơ ngác một cái hạ, lạch cạch một chút té xuống đất, lại vô sinh hơi thở. Toàn bộ quá trình nhắc tới ngắn, kỳ thực chẳng qua chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt. Mấy cái chạy sang người làm nam nhân còn không có chạy ra xa ba trượng. Chỉ thấy nha hoàn giống như trước tên thôn như thế, một cái bật đát liền nhảy ra ngoài thật xa, chỉ là ba cái bật đát. Cũng đã đuổi kịp một cái so sánh mập người làm nam nhân. Bởi vì một thân thịt béo, hắn chạy đến cuối cùng, bị nha hoàn từ phía sau đụng ngã, đối chắp sau ót chính là rắc rắc một cái. Toàn bộ quá trình dứt khoát, mập mạp người làm nam nhân chỉ kịp ai yêu một tiếng. Cả người liền hoàn toàn không có thanh âm, yên lặng nằm trên đất, có quay đầu nhìn người làm, thấy nha hoàn đối với chính mình cười hắc hắc. Nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, hận không thể cha mẹ nhiều sinh cặp chân, dốc hết sức chạy như điên. Cũng là bọn hắn vận khí tốt, nhâm nhất bởi vì đi tới trong rừng thuận lợi, vừa vặn cách bọn họ tương đối gần, nghe tiếng gọi ầm ĩ ý thức được không đúng, vội vàng nhấc lên quần liền chạy tới. Bất kể bao nhiêu người chạy trốn, luôn có người cuối cùng đoạn hậu, làm cho này dạng tồn tại, tất nhiên sẽ tùy tiện bị bắt. Đang lúc một người đàn ông người làm bị nha hoàn đụng ngã lúc, nhâm nhất tay mắt lanh lẹ ném ra một tấm bùa đánh vào nha hoàn trên người. Một cây roi gỗ trống rỗng xuất hiện, linh hoạt đem nha hoàn cả người trói lại, treo ở một cây già cọc bên trên. Cuối cùng người nam này người làm nhặt một cái mạng, không kịp cùng nhâm nhất nói tạ, cả người thất hồn lạc phách hướng người nhà họ Tống căn cứ chạy tới. Hắn thật dọa sợ. Dùng tè ra quần để hình dung, một chút không khoa trương, cả người trên người đều là một cỗ mùi hôi thối,